Siêu mẫu hàng đầu, chương 511, góc truyện audio.com. Maldives, một quần đảo rất đẹp, là thánh địa của mùa cưới và tuần trăng mật, được gọi là thiên đường cuối cùng của nhân loại. Lúc đầu Lâm Lam tổ chức lễ cưới ở đây cũng là lý do này, tiếc là sau lần biến cố đó, đối với nơi này Lâm Lam liền sinh ra một cảm giác kháng cự. Máy bay hạ cánh, Lâm Lam theo Hàn Đống lên taxi, con trai của tôi đâu, một lát nữa cô sẽ được gặp, Hàn Đống cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh. Cách ngày giỗ của Đồng Thiên Hoa vẫn còn một tháng nữa, trong tháng này anh ta quyết định để Lâm Lam ở bên này, ăn năn sám hối. Lâm Lam suy nghĩ không biết Diêm Quân Lệnh có nhận được tin tức không, hiện giờ đang ở đâu, xe cứ chạy, tim Lâm Lam cứ như nghẹt lại. Một khắc không gặp được tiểu sư tử, Lâm Lam một khắc không yên lòng, không biết xe chạy bao lâu, cuối cùng cũng dừng lại, chỉ là nhìn nơi đây. Lâm Lam không kìm được nhíu mày lại, đây là Maldives sao, trong ấn tượng của Lâm Lam, Maldives nơi đâu cũng là biển, trời xanh biển rộng. Khách du lịch cùng với những bãi cát trắng trải dài, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà rất nhiều người muốn tới Maldives. Nhưng trong tình hình này Lâm Lam lại thấy lo sợ, từng hàng nhà cửa dày đặc, mặc dù sạch sẽ nhưng không được thẩm mỹ cho lắm. Thì ra phía sau thiên đường là như vậy, không ít người bản địa đang vất vả bận rộn, trên mặt mọi người bám đầy bụi. Dường như nỗi cơ cực của cuộc sống làm mất đi vẻ tò mò đối với những sự vật mới mẻ, ngay cả Lâm Lam xuống xe giữa hàng người, đi tới cảng lớn. Cũng không có mấy người chú ý, anh đưa tôi đến đây làm gì, từ cảng vào sâu bên trong, trong lòng Lâm Lam càng thấp thỏm không yên. Tôi nói rồi sẽ để mẹ con cô đoàn tụ, đương nhiên là đưa cô đi gặp con trai cô rồi, trước khi bắt Lâm Lam lên máy bay. Hàn Đống đã sai người đem tiểu sư tử tới Maldives rồi, cho nên Khương Lôi bất luận kiểm tra bao nhiêu chuyến bay, cũng không tìm thấy tiểu sư tử. Nghe xong câu này, Lâm Lam bình tĩnh lại chút, chỉ cần có thể gặp được con trai, để tiểu sư tử đi cùng với cô thì mọi chuyện khác dễ dàng hơn. Đi bộ đúng 30 phút, Hàn Đống mới gõ cửa, kiến trúc ở đây đều giống nhau, Lâm Lam vốn không biết họ đang ở nhà nào. Nhưng mà vừa bước vào thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tiểu sư tử rất ít khi khóc, nhưng Lâm Lam nghe ra, đây chính xác là tiếng khóc của tiểu sư tử. Các người làm gì con trai tôi rồi, Lâm Lam lao vào bên trong, Hàn Đống không nói gì, đi theo Lâm Lam vào trong, hỏi người bên cạnh, có chuyện gì? Ngài tới rồi ạ, một cô gái châu Á không thèm để ý tới Lâm Lam, cô ta nhìn Hàn Đống rồi cúi người xuống vô cùng cung kính chào hỏi. Lâm Lam đã lao lên trước giành lấy tiểu sư tử trong tay cô ta, người phụ nữ đó muốn cướp đứa trẻ lại, kết quả bị Hàn Đống lừ mắt nhìn. Cô ta liền lùi lại một bên, Lâm Lam đưa tay sờ trán của tiểu sư tử, sau đó kiểm tra cơ thể của thằng bé, xác định không có bị sốt. Cũng không bị thương, mới từ từ bình tĩnh lại, nó đói rồi, cho nó ăn nó không ăn, cô gái kia trả lời, cô cho thằng bé ăn cái gì, Lâm Lam cảnh giác hỏi. Ăn, không có sữa, nên cho nó uống chút nước dừa, cô gái khoảng 20 tuổi trả lời qua loa, nhưng nghe câu này Lâm Lam suýt tức chết, nước dừa. Như vậy mà cô gái này cũng nghĩ ra được, cho đứa bé 4 tháng rưỡi uống nước dừa, thảo nào tiểu sư tử khóc như vậy, đau lòng vỗ về nhóc con. À Viễn ngoan nào, đừng khóc, mami tìm chút gì cho con ăn nhé, oa oa, nhóc con cũng không biết có thể hiểu lời Lâm Lam không, khóc oa oa rồi nấc lên. Sau đó nép vào lòng Lâm Lam, đưa đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn mẹ, Lâm Lam thấy vậy đau lòng, thằng bé này lúc còn trong bụng mẹ đã không được yên ổn. Không ngờ 4 tháng tuổi rồi vẫn gặp phải chuyện này, mắt đỏ hoe nhìn Hàn Đống, có canh gà không, hoặc canh cá chép cũng được. Nếu không bên này chỗ nào bán sữa bột, đi hầm canh cho cô ta, Hàn Đống là bác sĩ đương nhiên hiểu ý của Lâm Lam, vâng. Cô gái kia vẫn không tình nguyện lắm, sau đó mới đi xuống nhà bếp, phòng của tôi ở đâu, theo lý mà nói cô cai sữa tiểu sư tử chưa đến 2 tuần. Nếu như thuận lợi vẫn có thể tiết sữa, uống sữa bột tuy cũng được, nhưng hoàn cảnh của họ bây giờ rất nguy hiểm. Ai mà biết được Hàn Đống sẽ làm gì đằng sau, sữa bột cần phải pha nước nóng, không nhất định có được điều kiện đó, lầu 3 tôi đưa cô đi. đừng có mà giở trò, nếu không cô và con của cô đều phải chết, giọng nói đầy sự uy hiếp và cảnh cáo khiến người nghe rùng mình. Tiểu sư tử bị dọa sợ hãi lại khóc to lên, ánh mắt Hàn Đống lúc này mới dịu dàng trở lại. Để người vừa nãy mở cửa đưa Lâm Lam lên phòng trên lầu 3, cảng biển nơi đây rất hẹp, nhà cửa cũng rất cao, phần lớn đều 4-5 tầng. Thậm chí có cái cao hơn, dường như là để tiết kiệm đất, dù gì cũng là hải đảo, đất đai khan hiếm, lại kinh doanh du lịch là chủ đạo. Ven biển đều là khách sạn cao cấp và các khu vui chơi giải trí, đất đai dành cho người bản địa rất ít, lên tới lầu 3, căn phòng không lớn. Nhưng sạch sẽ, ánh sáng vừa đủ, con người Hàn Đống tuy lạnh lùng, nhưng cũng không làm việc gì quá đáng. Chỉ là tới bây giờ Lâm Lam vẫn chưa xác định được mục đích chính của Hàn Đống là gì, oa oa, trong lúc Lâm Lam đang rơi vào suy tư. Thì tiểu sư tử nằm trong lòng lại khóc lên, Lâm Lam vội vàng đặt nhóc con lên giường, sau đó cởi áo ngực dùng sức cố gắng xoa bóp ngực. Hy vọng có thể nặn ra một chút sữa, nhưng ấn nhiều lần vẫn không có phản ứng gì, lúc này Lâm Lam có chút sốt ruột cũng có chút ghét bản thân. Cô không nên vội vàng đi nhận sâu, vội vàng đi tập thể hình, nếu không cũng không đến mức bây giờ bị mất sữa trong lúc Lâm Lam đang sốt ruột. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, Lâm Lam đứng dậy mở cửa, này, canh của cô. Cô gái đó đưa bát canh cho Lâm Lam không mấy vui vẻ, Lâm Lam vội vàng nhận lấy, ngửi một chút là canh cá chép, ở đây là hải đảo, cá phổ biến hơn gà. Lâm Lam để bát canh xuống rồi ôm tiểu sư tử lên để uống canh, bên trong dường như không có gia vị gì, mùi cá tanh nồng, Lâm Lam nhíu mày uống mấy ngụm. Nét mặt rất tệ, nhưng nhìn tiểu sư tử mắt to tròn, Lâm Lam cũng không nghĩ gì nhiều, quyết định từng ngụm lớn uống hết bát canh. Uống mà nước mắt trực rơi xuống, có quỷ mới biết cô gái đó rốt cuộc nấu canh như thế nào mà lại khó uống đến như vậy. Nhưng khó uống cũng phải uống, uống xong Lâm Lam phát hiện quả là có chút tác dụng, xoa nắn gần tiếng đồng hồ cuối cùng sữa cũng tiết ra. Tiểu sư tử đói quá ngậm chặt núm vú mà mút cho tới khi no rồi mới bỏ ra, nằm trong lòng Lâm Lam ngủ thiếp đi, nhìn con trai bé nhỏ trong lòng. Trái tim Lâm Lam dần thoải mái chút, nhưng nghĩ tới hoàn cảnh bây giờ của họ, lại có chút buồn phiền. Cái chết của Đồng Thiên Hoa không chỉ trở thành vết sẹo trong lòng cô, mà cũng thành vết thương trong lòng Hàn Đống. Suốt chặng đường tới đây Lâm Lam biết được, Hàn Đống có lẽ do một tay Đồng Thiên Hoa bồi dưỡng, hơn nữa luôn thích Đồng Thiên Hoa. Nhưng tiếc là không đạt được mà kết quả còn bị chết thảm, như vậy mới tới tìm cô để trả thù, nhưng mà có một điều Lâm Lam không hiểu. Hoắc Quốc Bang tại sao lại phái người đến giám sát cô, lại còn muốn bắt con của cô nghĩ rất nhiều lý do, đều không hiểu được điểm này. Lẽ nào ông ta vì muốn có được mình cho nên mới không từ thủ đoạn, Lâm Lam lắc đầu, cô vẫn chưa tới mức hoang tưởng như vậy. Nhưng có một điều có thể chắc chắn, đó là video và tin nhắn, hình ảnh gửi cho cô trước đây đều là vụ em Trần Nguyệt gửi. Đây rất có thể là nhận lệnh từ Hoắc Quốc Bang, vậy mục đích của ông ta là gì, cách trương?